Pai Supremo, realmente, you have all done by reciting the memo yourself three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So we will continue about the taking of three refuges. Previous night, we have talked about the taking of three refuges. If someone pays respect to Buddha, Dhamma, Sangha as a higher receiver, that is the taking three refuges. Trong buổi tối hôm trước, chúng ta đã nói về cái quy y tam bảo. Khi chúng ta kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng như là một đối tượng thọ nhận cao quý nhất, thì lúc đó chúng ta đang quy y tam bảo. They pay respect Buddha, Dhamma, Sangha because of fear, because of gains, because of families practicing, because of worldly teacher. If they pay respect for the Dhamma Sangha, that is not taking three refuges. Và nếu mà chúng ta kính lễ vì sợ hãi, hay vì cái sự lợi lộc, hay vì truyền thống gia đình, hay là vì những cái giáo lý thế gian, thì đó không phải là thực sự là quy y nương tựa tam bảo. So that is the same according to Sutta ways using common usage. Đó là giải thích theo phương pháp kinh, tức là sử dụng những cái lối giải thích thông thường theo theo ước định thông lệ. If we say in Bidama way, according to Dhamma term, according to ultimate reality, what is taking three refuges? Và nếu chúng ta giải thích theo phương pháp của vi diệu pháp về sự thật tối hậu, sự thật cùng tồn, thì quy tam bảo nó có nghĩa là gì? Just faith in Buddha, Dhamma, and the Sangha, like paying respect of child without understanding Buddha, Dhamma, Sangha. Ví dụ như một đứa trẻ nó kính lễ Đức Phật Pháp Tăng, nó chỉ có đức tin nhưng mà nó không có sự hiểu biết Đức Phật Pháp Tăng là gì. So faith is what we call embodied. Sada. Và faith là đức tin, hay niềm tin chính, là tiếng Bali và là sada. So next, another way to say is wisdom rooted in faith. Faith in Buddha, Dhamma, Sangha together with understanding. Understanding together with the faith. Like a paying respect of adult people who understand well about the Buddha, Dhamma, Sangha. Và một người lớn khi họ kính lễ Phật Pháp Tăng với sự hiểu biết, thì lúc đó cái tâm của họ nó có cái tâm sở trí tuệ đi kèm cùng với chính hai này, hai cái tâm này đi cùng nhau. So next one, we want to say breaking of three refuges. Và điều tiếp theo chúng tôi muốn nói đó là về phá vỡ quy tam bảo. Number one is respect to those other than Buddha, Dhamma, and Sangha, as a noble pastime or as a higher receiver. That is the breaking of three religions. Nếu mà một Phật tử, một người tính lễ một những người khác hay những ai khác cho rằng đó là cao quý nhất, tôn quý nhất hơn cả Phật Pháp Tăng và cái đối tượng được tính lễ đó là đối tượng cao quý hơn Phật Pháp Tăng thì đó là phá vỡ quy. But if you bear respect someone other than Buddha, Dhamma, Sangha, like a Deva, if you pay respect to Deva because of fear, that is not breaking into religious. Nhưng nếu quý vị kính lễ như khi với cái tâm sợ hãi thì đây không phải là phá vỡ tam quy. In the same way, because of games, because of families, practicing, because of teacher, if you pay respect those rather than Buddha, Dhamma, Sangha, there is no breaking three refuges. Cũng như vậy, nếu mà quý vị kính ai lễ ai đó do vì lợi lộc, do vì truyền thống gia đình, do vì ứng với vị thầy khác, thì đây không phải là phá vỡ ba quy y. So, taking three refuges also, only pay respect as a receiver, higher receiver, as a noble person, in the same way. Breaking three refuges also, paying respect as a higher receiver, as a noble person, towards the wrong person, like a Deva. That is a breaking three refuges. So, if you do because of fear, gains, families, practicing, or as a worldly teacher, if you pay respect, that is not taking three refuges, also, no breaking three refuges. Như vậy quy tam bảo nương nhờ nơi tam bảo như là một đối tượng cao quý nhất thì đó là thành tựu quy. Cũng vậy nếu mà phá vỡ quy là đảnh lễ hay kính lễ những đối tượng khác cho là cao quý nhất, cao quý hơn cả là bậc thánh thì là phá vỡ quy tam bảo. Như vậy nếu kính lễ chư thiên hay kính lễ những người khác, những vị thầy thuộc về thế gian mà không phải cho đó là đối tượng cao quý nhất là bậc thánh thì không có phải là quy tam bảo hay là không phải là phá vỡ quy tam bảo. So now, about the three refuges, I hope you understand well. So, three refuges, not only we call triple gem. So, that is a very valuable, very precious. So, now we have chance to know what is Buddha, Dhamma, and Sangha. That is a very precious for us. Và sau khi giải thích về tam quy y, hay là gọi là tam bảo, ba ngôi báu thì tôi hy vọng là quý vị đã hiểu rõ và đây là một cơ hội vô cùng giá trị, vô cùng quý báu. Khi chúng ta được biết Đức Phật là gì, là ai, giáo pháp là gì và chư tăng là ai, và đây là một cái phước báu vô cùng to lớn với chúng ta quy y và kính lễ tam bảo. The Buddha told to the Vaikundi Thera, Lord Mambasati, so Mambasati. If someone see Dhamma, will see me. So, the Buddha encouraged to pay respect to Dhamma. If someone don't see Dhamma, cannot see me, like that. So, Dhamma also we can pay respect like the Buddha. Because the Buddha said, if someone sees Dhamma, can see Buddha. Because, what is the Buddha? Buddha is a who knows Dhamma. If so, you need to know what is the Dhamma. Vakali Thera, who always seeing into the Buddha, who has a lot of faith, but no practicing in Dhamma. By seeing into the Buddha, he like it, he happy, no practicing in Dhamma. So to reduce his faith, the Buddha have to use like this. Vâng, Đức Phật đã nói với vị trưởng lão Vakati rằng nếu ai thấy Pháp chính là thấy ta, nếu ai không thấy Pháp thì không thấy ta. Như vậy Đức Phật khuyến khích chúng ta kính lễ và nương tựa nơi giáo Pháp. Vì sao? Vì Đức Phật là người biết giáo Pháp và như vậy chúng ta cũng nên biết giáo Pháp. Và Ngài Trưởng lão Vakati là một vị mà rất là ưa thích vẻ đẹp bên ngoài của 32 tướng tốt của Đức Phật. Và Ngài cứ luôn đi theo và ngắm nhìn Đức Phật thỏa thích và rất là vui hoan hỷ khi thấy Đức Phật. Nhưng mà Ngài không có thực hành giáo Pháp. Và Đức Phật đã nói cái điều này đối với Ngài để khuyến khích Ngài thực hành giáo Pháp và không và giảm bớt cái tính đối với Đức Phật mà không có hiểu được bản chất của giáo Pháp. So in the same way, the Buddha encourages to pay respect to the Sangha. In the Dakina Vibhanga Sutta, the Gorami is anti. Buddha's anti. So, but many people translate step mother. So, surely, that Gorami is the sister of Mahamaya, Buddha's mother. So, sister of Buddha's mother, auntie, stepmother in Pali, the same word. In Pali, like Matosa, Matocha. Matocha means mainly the sister of mother. Also called the father's young wife, another wife. So usually to be polite, we use Asian time use as a relatives. So like father's young mother is like mother's sister. So metaphorically to be polite. So but translation should be auntie, because of auntie called Matosa, not because of stepmother. So one time she want to donate the robes made by herself, because when the Bodhisattva was prince, she usually support Bodhisattva. So when Bodhisattva was the Buddha also, he want to offer something. So she made robes herself and trying to offer to the Buddha. At that time, the Buddha refused until three times. Sangha Gotami Devi, Gotami, please donate to Sangha. Sangha Dena Mahabala, it can have a much benefit if you offer Sangha. Sangha Dene Enchewa Bhushchido Bhoisami Sanghoja. If you donate Sangha, it will be making to me, making Buddha for me and for the Sangha. So the Buddha encouraged to offer the robes to the Sangha. And confirm, Buddha said if she offered to the Sangha, it's more benefit. More benefit, no, much benefit. And it's like Buddha himself and Sangha. Buddha encouraged Duma to offer to the Sangha instead of him. Và cũng như vậy Đức Phật khuyến khích chúng ta kính lễ chư tăng. Và ở trong bài kinh Tam Khani của Tăng Đa Sư Tăng. Dakina Vipanga Sutta. Dakina Vipanga Sutta thì còn di mẫu của Đức Phật là bà Gotami, bà là em của Hoàng hậu Maya và là dì của Đức Phật. Trong tiếng Bali thì chữ Matucha được gọi là dì, cũng được gọi là mẹ kế. Và hai từ này thì dùng chung như là một cách lịch sự. Ví dụ như người mẹ kế cũng chính là em của mẹ mình. Thì gọi là dì, giống như trong tiếng Việt chữ người ta gọi mẹ kế là dì. Và trong tiếng Bali cũng vậy, Matucha. Và thực sự là bà Gotami cũng vừa là em ruột, vừa là mẹ kế của Thái tử. Thì bà chăm sóc khi các Thái tử còn nhỏ. Và sau khi Ngài đi tu và trở thành Đức Phật thì bà cũng ủng hộ hộ độ cho Đức Phật rất là nhiều. Và một ngày nọ thì bà tự tay dệt một cái tấm y rất là quý báu và muốn dâng lên Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật từ chối ba lần và Đức Phật khuyến khích bà, nói với bà này di mẫu, nếu di mẫu cúng dường y này đến chư tăng thì sẽ được lợi ích rất là nhiều. So when the Buddha encouraged to offer the robes to the Sangha, so surely the robes are arranged for the Buddha, but the Buddha refused until three times. Tại sao Đức Phật lại khuyến khích nên cúng dường cái tấm y đến chư tăng, trong khi tấm y đó được làm với tác ý cúng dường đến Đức Phật và Đức Phật đã từ chối ba lần? So saying like that, if you donate or offer to the Sangha, Mahabala, you can get much benefit. Và nói rằng nếu di mẫu cúng dường tấm y này đến chư tăng hoặc là đến hộ chúng tăng thì người sẽ có rất nhiều lợi ích. So in this case, some people think if offering to the Sangha more benefit than offering to the Buddha, they think. No mean like this. Offering to Buddha is also the highest receiver as a person. So if you compare to offering Sangha, but I cannot compare. Sangha is as a group, Buddha is as an individual person. So usually not compare like this. All are beneficial. So, but here for me, much benefits. Next sentence we shall see. If you offer Sangha, it will be making Buddha for me and for the Sangha. So if you offer Sangha, that is offering me, also offering Sangha. So that means Sangha is, Buddha is only can last 45 years. After 45 years, Sangha will do Buddha's jobs. What is Buddha's jobs? Teaching Dhamma. So from the time the Buddha passed away, until now, teaching Dhamma is a sangha's responsibility. So over 2,500 years, until now, we have chance to learn, to listen Dhamma because of sangha. Because of this, sangha is doing Buddha's jobs. Because of this, the Buddha said, if you offer, will be offering sangha and me. That means, if you offer sangha, you will have much benefit. Và tại sao Đức Phật lại khuyến khích Di Mẫu cúng dường của y cho chư tăng, cho chúng tăng, và nói rằng nếu mà Di Mẫu cúng dường của y đến chúng tăng thì sẽ được lợi ích rất nhiều. Có một số người cho rằng như vậy là cúng dường chư tăng thì có phước báu hơn là cúng dường Đức Phật. Thì đây không phải là cái cách nghĩ đúng. Bởi vì nếu nói về cá nhân thì Đức Phật là một bậc cao quý nhất và người thọ nhận ruộng phước điền cao quý nhất trên thế gian, không ai sánh bằng, cho nên ai cũng dường Đức Phật thì phước báu tột cùng. Nhưng mà đó là một mình Đức Phật cá nhân. Còn khi nói về chúng tăng thì đó là hội chúng, là một nhóm chứ không phải là một cá nhân. Thì chúng ta không thể so sánh một cá nhân với một nhóm, tức là không nên so sánh như vậy, vì đó là một người và nhiều người. Nói về cá nhân và nói về tập thể thì là không so sánh được. Nhưng nếu chúng ta học đọc cái câu phía sau của Đức Phật nói thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Đó là khi mà Đức Phật nói nếu mà Di Mẫu cúng dường cho chúng tăng thì cũng là cúng dường cho ta và chúng tăng vậy. Điều này có nghĩa là gì? Là vì cá nhân Đức Phật Ngài chỉ tại thế có 45 năm. Và sau 45 năm thì Ngài nhập diệt, Ngài nhập vô dư y niết bàn, thì chư tăng là cái người sẽ làm tiếp cái công việc của Đức Phật. Đó là công việc của Đức Phật, là công việc gì? Đó là giảng dạy giáo pháp. Và như vậy hơn 2500 qua, chúng ta có cơ hội để lắng nghe, để học giáo pháp và thực hành giáo pháp là bởi có chư tăng hay là hội chúng tăng. Vì chư tăng làm cái việc của Đức Phật, đó là giảng dạy duy trì giáo pháp, cho nên Đức Phật mới nói rằng nếu cúng dường chúng tăng chính là cúng dường đến chúng ta vậy. So if we see the history, after the Buddha, once the Buddha passed away into Vrinivana, one bhikkhu called the Supatta, ordained Buddha time. So he told the bhikkhus who are crying because of passing away of the Buddha, you no need to cry, no need to worry. The Buddha make the rules. This is Ishanodu, that is Ishanodu, like this. Now we are become free from Buddha. Whatever we can do, what we like to do. So please stop crying, don't cry, like this. So by hearing his saying, Pandikaspa got his samurika here together with wisdom. Got his samurika. Just as the Buddha passed away, some of them could say like this. So before evil teaching appear, we should recite the Buddha's teaching. We should collect Buddha's teaching. So because of this, collect the bhikkhus have to recite Buddha's teaching. Và nếu chúng ta học trong lịch sử của đạo Phật thì sẽ thấy sau khi Đức Phật vừa nhập Niết Bàn xong thì lúc đó có một vị tăng tên là Subhadra, vị này xuất gia lúc Đức Phật còn tại thế. Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì có những vị tăng còn phàm phu thì vị ấy khóc, những vị ấy khóc khi thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì vị Subhadra này mới nói với một vị tỳ kheo đang khóc và tiếc thương Đức Phật, nói rằng: "Ồ, ông cần phải khóc nữa. Từ đây chúng ta không còn phải, chúng ta được tự do rồi. Tại vì Đức Phật khi mà Ngài còn tại thế thì Ngài chế quá nhiều giới luật, Ngài đã không được làm cái này, không được làm cái kia, rất là khó. Và từ đây chúng ta được tự do, được giải thoát khỏi Đức Phật, là không còn phải nghe theo lời Đức Phật là phải làm, không được làm cái này, không được làm cái kia nữa." Và khi Ngài đại trưởng lão Kajit Kasapa, Ngài nghe như vậy, Ngài là một bậc A-la-hán và Ngài cảm thấy kinh cảm. Còn và với trí tuệ của Ngài, Ngài thấy rằng Đức Phật chỉ vừa mới nhập diệt ngay đó thôi mà đã có những người có thái độ như vậy, thì để cho những lời dạy xấu ác sau này không có bị xuất hiện trong cái giáo pháp của Đức Phật nhiều, thì nên lập tức là tập hợp lại tất cả những lời dạy của Đức Phật. Cho nên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài đã thỉnh cầu triệu tập các vị A-la-hán hội họp lại và tập hợp gọi là kết tập Tam Tạng Kinh Điển. So they recite originally the Gaudiya's teachings here and there. So not systematically, according to events, have to teach. But when they recite at the first Sangha Council, they keep the Gaudiya's teaching systematically. So as a pitika, as a basket, they do three baskets. One basket is called Vinaya, putting the rules. So Vinaya Pitika, Vinaya basket is Anadesana, rule teaching. Mostly rules for the bhikkhus, what we should do, what we should not do, like that. Second basket, basket. Sometimes I confuse the basket and bucket. So, second basket is called Sautanda. Sautanda is Vohara Desana. May say common usage teaching. Man, woman, rich man, deva, like that. Easy to understand. The word I use? In the Sutta, the Buddha teach using common usage, like stories, charikas. So that is what we call Sautanda Pitaka or Sutta Pitaka. Another basket is Vidama Pitaka, Vidama basket. In the Vidama, what kind of teaching? Paramattha Desana, Atimach. Reality. Using Atimata reality, the Buddha teach. Normal people may not understand. Very technical term. Chaita, Chaitasika, or Nama Rupa, like that. No use Deva, no use a human, rich man. They use as a mentality, materiality, first and effect. So, because of this, in the Vidama, teachings are Paramattha Desana, Atimat, reality, teaching. Và như vậy trong cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất do hội chúng chư thánh tăng tập hợp lại và cùng tụng đọc lên để sau kết lại tất cả những lời dạy của Đức Phật thì có ba cái giỏ đựng hay là tam tạng kinh điển. Vì trước đó thì Đức Phật trong suốt cái thời gian này còn tại thế thì Ngài dạy ở nhiều nơi, rải rác từng cái sự kiện, tùy từng người. Cho nên khi mà kết tập lại thì các vị đã phân chia theo một cái hệ thống và có ba phân loại, được gọi là tam tạng hay gọi là ba cái giỏ, ba giỏ đựng đó. Thứ nhất là Vinaya là tạng lục hay là Anadasena Desana. Và đây là kết tập lại hay là thống nhất lại, tập hợp lại tất cả những lời dạy của Đức Phật liên quan đến giới luật của chư tăng, là những điều gì được phép làm, những điều gì không được phép làm, thì đó gọi là tạng luật hay là vinh giá. Cái tạng thứ hai hay giỏ thứ hai đó là sutanta, là tạng kinh. Tạng kinh này là vihara desana, là Đức Phật là tập hợp những cái bài giảng của Đức Phật khi ngài dùng các cái từ ngữ hay các cái câu chuyện hay sử dụng những cái phương thức ngôn ngữ thông thường dễ hiểu theo sự thật quy ước của thế gian. Ví dụ như những cái câu chuyện hay những cái nói về người này người kia, về chư thiên, về loài người, về đàn ông, về đàn bà, vân vân, thì những cái điều này ai cũng dễ hiểu, cũng hiểu được. Đây là gọi là tạng kinh. Và tạng thứ ba hay là giỏ thứ ba là Abhidhamma, là dịch là tạng thắng pháp, duy diệu pháp. Thì tạng này là toàn nói về sự thật tối hậu, còn ở phía trên là sự thật quy ước của thế gian. Cái sự thật tối hậu này dùng toàn những cái cách sử dụng rất là mang tính kỹ thuật cao và khó hiểu, và nó là quy định về những cái sự thật tối hậu của thế gian. Đó là những cái từ ví dụ như danh và sắc là namarupa, là vật chất, là tâm thức, là tâm và tâm sở, chitta, chitta, nhân và quả, vân vân. So that is the translations that we call in English Ashtasangha concept, in Bali Sanghayana, Sanghayana, reciting together. So for the Vinaya, Bande Upali, Ayasama Upali, taking responsibility. Where this rule in data, why this rule in data, so it is etc. Together with like an introduction. So for the Sutta Vigama, Vani Ananda take the responsibility. Vani Ananda can remember every Sutta, every Dhamma, together with the dates, morning or evening, every day he remember. But he now mentioned about the date, just the Ekam Samya, at one time. Because if we put the date to recite, will be many. So because of this, only some background story he puts. When the Buddha teach, this is Sutta. Where the Buddha teach, this is Sutta. So that is the way they do. Và trong cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất này thì tiếng Pali gọi là Sangha Yatana, tức là chư tăng tụng đọc cùng nhau. Và tướng tạng luật á, thì ngài Upali là một vị đại trưởng lão A-la-hán và nắm rõ, nắm vững tất cả những điều luật Đức Phật đã chế, cho nên ngài trùng tụng lại, sâu kết lại tất cả những cái luật. Luật này được Đức Phật chế đã định ở đâu, khi nào và lý do tại sao, quy định những điều giới luật cùng với cái lời giới thiệu về giới luật đó. Như vậy đó là tạng luật. Còn đối với tạng kinh thì ngài Ananda là thị giả của Đức Phật, và ngài có một khả năng nhớ tất cả mỗi bài kinh với những chi tiết cụ thể, không sót một từ nào. Và ngài còn nhớ ngày nhớ buổi sáng hay buổi chiều ở đâu. Nhưng trong kinh thì Ngài không có nói về ngày, không có nhắc tới ngày, vì nếu mà nhắc về cái ngày thì nó sẽ rất là nhiều. Cho nên thường chị nói là như vậy, tôi nghe một thời trước cái câu hỏi đâu đó, và chỉ có vài bài đặc biệt thì Ngài mới nói về cái thời gian mà Đức Phật thuyết. So after Pastor Sangha Council, the Sangha has to do Tritiya Sangha Yana, second with recitation together. So second Sangha Council, about 100 years after Pastor Sangha Council, so some bhikkhus accept money. So money is acceptable like that. A little bit different from nowadays. Nowadays also some of bhikkhus, even in India, also in other countries, accept money. But what is the difference is in that time, they want to change the rule. That is, they can't accept. They want to make rules to disappear. But nowadays, especially bhikkhus in Myanmar, they may accept the money, but don't want to break rules. They accept the rule, yeah, not to hold the money is correct. But because of their weakness, sometimes they cannot follow, they hold the money. So, because of this idea is a bit different, at that time more dangerous. Because at that time, no right written or by heart. So because of this, they accept money, because of this, not to disappear Buddha's teaching. They have to recite Buddha's teaching, including that rule. So people will understand that the rule is really hard like that. So that is the second Sangha Council. So to increase the sasana, the Sangha have to take responsibility. Và sau cái đại hội các Phật kinh điển lần thứ nhất đó, 100 năm sau, thì Chư Tăng lại tập hợp lại những vị chúng tăng kết tập cái đại hội kinh điển lần thứ hai, gọi là Duttiya Sangayatana, và cách 100 năm. Và vào cái dịp mà xuất hiện những cái vị tỳ kheo chấp nhận tiền, và trong giới luật thì Đức Phật không cho phép nhận tiền. Và thời bây giờ thì cũng có những vị tỳ kheo kẻ ở Myanmar và nhiều nước khác thì họ vẫn nhận tiền. Nhưng mà cái sự nhận tiền của cái lúc đó cách Đức Phật nhập về 100 năm với bây giờ nó khác. Là vì sao? Vì cái lúc đó những vị tỳ kheo chấp nhận tiền đó là họ muốn sửa đổi giới luật của Đức Phật. Tức là họ muốn cái giới luật đó biến mất đi và đưa vào một cái giới luật là được phép nhận tiền. Và do thấy sự nguy hiểm của cái việc sửa đổi giới luật của Đức Phật, cho nên Chư Thánh Tăng đã tập hợp lại và kết tập kinh điển cũng như lời dạy của Đức Phật trở lại. Vì lúc đó cái kinh điển được thuộc nằm lòng truyền miệng và được học thuộc lòng từ thế hệ này sang thế hệ khác chứ chưa có chữ viết. Cho nên cái thời điểm bây giờ việc sửa đổi giới luật như vậy vô cùng nguy hiểm, chứ không có giống như thời bây giờ. Mặc dù là các vị vẫn nhận tiền, nhưng các vị không phải là muốn sửa đổi giới luật mà chỉ nghĩ là chỉ và chấp nhận rằng cái giới Đức Phật chế là không cho nhận tiền, nhưng mà vì cái yếu điểm của mỗi vị nên quý vị không thể giữ được giới đó thì quý vị nhận tiền. Thì đó là nó khác, cái hai quan điểm nó khác nhau. Và như vậy cái đại hội thứ hai là để tập hợp lại tất cả những lời dạy của Đức Phật giữ được cho nó đúng đắn. Và như vậy chư tăng để có thể duy trì và phát triển giáo pháp của Đức Phật thì chư tăng đã làm những cái nghĩa vụ và nhiệm vụ như vậy. So accepting money is anyway that is dangerous. So for the bhikkhu, there is a rule. If a bhikkhu accepts the money, with that money, if he built a kuti, a dwelling place, that dwelling place cannot use for every bhikkhus. As long as the bhikkhu owns that kuti, that dwelling place, that bhikkhu also cannot be pure, cannot do compassion without abandoning that kuti. So, that dwelling place, other bhikkhu cannot stay. If stay, that is apati. So, whoever bhikkhu stay in that building, morality not pure. If morality not pure, cannot get concentration, cannot get wisdom. So cannot get attainment. So that's no way inclined. Decline. Và về cái giới không nhận tiền á, thì dù sao cái việc thực nhận tiền nó cũng nguy hiểm. Thì Đức Phật đã chế giới chư tăng không được nhận tiền, và nếu như theo giới luật bồ đề tỳ kheo nhận tiền, và nếu sử dụng cái tiền đó để xây dựng một cái cốc lưu chẳng hạn, hay là cái phòng, thì cái vị đó bị phạm giới. Và nếu mà cái nhà đó nó cũng không hợp luật, cái cốc đó cũng không hợp luật. Và nếu mà bị lễ tạm như vậy mà không thể nào sám hối mà không xả bỏ cái cốc đó đi hay là cái tiền đó đi, và nếu những vị chư tăng khác mà vào ở trong cái cốc của cái vị thì theo đó mà dùng tiền để xây thì cũng bị phạm luôn. Và nếu mà chư tăng mà phạm những cái phạm như vậy thì cái giới nó không có được trong sạch thì cái định nó cũng sẽ không phát sinh. Và thế giới không trong sạch, định không phát sinh thì giáo pháp sẽ bị thu chột, bị thoái hóa. So those buildings in the Buddha's dispensation, many in the Myanmar or other country. Many. So, morality bhikkhu may not stay that monastery. So, many monasteries very expensive to relinquish also a bit difficult. You cannot relinquish also. Every landlord bhikkhu understand that morality is not pure. So, they will not practice diligently because they lose confidence. So people cannot practice meditation because of their jobs. In the same way, most of people also cannot practice because of no pure morality. Và những cái cốc lưu hay những cái ngôi nhà hay ngôi tự viện như vậy nó có rất nhiều ở trên thế giới, cũng như thời Đức Phật các thầy Buddha tham vấn the kuti Buddha tham đây là saying no it is và thời Đức Phật rất là ít, chỉ có thời bây giờ nó rất là nhiều. Thì những cái như vậy nó không hợp lệ, và nếu mà bị tỳ kheo nào mà thực sự mà giữ giới trong sạch thì sẽ không ở được trong những cái nơi như vậy. Và nếu vị ấy ở thì vị ấy giới không trong sạch. Và những vị nào mà biết mà biết về giới luật thì phải xả, nhưng thường nó rất là đắt tiền, nó rất là tốn kém, cho nên xả nó cũng không dễ. Và như vậy những vị mà ở trong giới, ở trong những cái ngôi từ viện như vậy thì cái họ không có tự tin, hoặc là họ nếu không trong sạch thì họ cũng khó có thể thực hành một cách tinh tấn, tinh cần và khó có thể đắc được định. Ví dụ như người ta, người đời không thể đắc được định bởi vì bận rộn với những công việc của mình. Cũng vậy, nếu cái tùy theo mà không có giới trong sạch cũng khó mà đắc định được. So that is quite important. If you want to support this asana, you need to understand that. Và đây cũng đều là điều khá quan trọng. Nếu các bạn muốn hộ trì cho giáo pháp thì các bạn cần phải hiểu những cái điều giới như vậy. So we should go about the third Sangha Council. Chúng ta nên đi đến cái thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. That is 235 years after the Buddha passed away. At the time of Dhammasoka came in the India, that he can support Bodhisattva lots. So other religion teachers lose gains. So because of this, they go into the sasana. They disturb sasana. So because of that reason, so have to research Buddha's teaching. Okay. That is the third Sangha Council. Và vào cái năm 250 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì vào thời bấy giờ là triều đại của vua Ashoka, một vị vua là vô cùng ủng hộ giáo pháp của Đức Phật. Và do cái ủng hộ một cách hưng thịnh như vậy cho nên những cái giáo phái khác, những cái đạo khác ở Ấn Độ lúc bây giờ họ bị mất những cái lợi lộc, những cái danh tiếng của họ. Cho nên họ đã trà trộn vào trong cái tăng đoàn, trong đạo Phật để mà họ cố tình làm cho nó biến đổi đi, nó hư hoại đi. Cho nên vì cái lý do đó mà cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba xuất hiện. So, fourth Sangha Council. So, after the Sangha Council, the sasana spread. Many places, including Sri Lanka. So, at that time, the river called Dhammanapesa rebel. Rebel is the group of army against the government. So, like a big fighting, because of this, the country not stable. Most of the bhikkhus have to move India. So some of bhikkhus are still staying in Sri Lanka, but because of army, because of military fighting, so difficult to get supporting, especially food. Even vegetables and fruits cannot get. So bhikkhus are very suffering. Because of this, not easy to memorize Buddha's teaching. So they have to recite. Anyway, they have to recite Buddha's teaching by putting the sand, wet sand, into the stomach, on the stomach, to be cold. Sometimes, pacing down, keep the sand on the stomach. They have to recite, not to disappear, sasana. The sand. On the stomach. Oh. They are lying down, so to be cold. So after the war then sees. So some bhikkhus from the India go back to Sri Lanka again. So do you think in the future also those danger may happen? So at that time to sustain sasana may have difficulties. So because of this, they trying to write down Buddha's teaching on a leaf. So that is about 540 years after the Buddha passed away into pre-Nirvana. So start to write down. Tập trên điện lần thứ ba thì giáo pháp được phát triển đi khắp nơi trong cái thời kỳ vua A Dục, vua Asoka, và phát triển giáo pháp lan qua vùng Sri Lanka rất là mạnh mẽ. Và một cái thời nọ ở Sri Lanka thì có một cái đội như quân phiến loạn, họ chống lại cái chính phủ, cho chống lại quân đội của nhà vua và đánh nhau rất là dữ dội. Cho nên trong kỳ chiến tranh như vậy thì rất nhiều vị chư tăng không thể ở đó được, và nhiều vị thì đi khắp nơi, đi về lại Ấn Độ, còn những vị nào ở lại Sri Lanka thì gặp rất là nhiều khó khăn, họ không có được sự hộ độ, không có cả thức ăn, nhưng mà dù sao đi nữa họ vẫn phải tụng đọc những cái kinh điển lời dạy của Đức Phật và Đức Thái vẫn là thuộc lòng, và họ tụng đọc truyền miệng cho nhau. Có nhiều khi họ phải để cát ở trên bụng để cho nó mát, cát ướt để trên bụng cho mát, và họ tiếp tục học tụng đọc cái lời dạy của Đức Phật. Và một thời gian sau khi cái chiến tranh qua đi, nội chiến qua đi, thì những vị tỳ kheo ở các vùng khác trở về lại, ở Ấn Độ trở về lại, và họ nghĩ rằng trong tương lai cũng có những cái đại nạn như vậy thì khó mà duy trì được cái giáo pháp lời dạy của Đức Phật, cho nên họ đã quyết định là triệu tập đại hội kết tập lại kinh điển của Đức Phật vào năm 140 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, và họ đã bắt đầu viết xuống trên lá. So now we will tell about the Fifth Sangha Council. So Fifth Sangha Council is in Myanmar. So at the time of King of Myanmar City. Myanmar City is after Bakan. So after Bakan King, Myanmar King, called Chandrapati. Myanmar King. Myanmar is the city. So, King. So, at that time, also, one group of rebel led by Sir Dohan Wa. So disturb the country. So disturb the sasana. So killed some bhikkhus, burned some teachings, like some leaves written the Buddha's teachings. So according to books, about 300 non-native bhikkhus passed away because of him. So the Sangha had to collect Buddha's teaching. So one of the reading a book cannot find. contemporary Vara. So at that time, you have to find out who can memorize. So one by two, who stay in the forest. So his name is the Venerable Deepa. So he can memorize. From him, got Latin books. So in this way, I have to collect. After that, again, now back in the Mandalay era, Mandalay camp, called the Mendo. So we collect Nana, the Sierras, senior vehicles. So check edit the writings. After that, put into the stone. So in Mandalay city in Myanmar, you can see many red stones together with building. One stone, one building. So people say the biggest book in the world. That is in the fifth Sangha Council. Between two kings, how many kings? First year, first year, which year? The Vita Queen is over 150 years ago, from now. Yes. And the Bagan, Mandalay Mando King? Yeah, Mandalay King. How about Iwa? Iwa is before Mandalay nomination that I cannot guess. Và trên thời kỳ cái tập kinh điển lần thứ năm của cái tăng thế giới đó là ở Myanmar cái điện vào một cái thời vua Iwa thì cái triều đại này là sau triều đại Bagan và lúc đó thì cũng có một nhóm kiến quân họ phản loạn chống lại nhà vua triều đình và họ giống như làm rối loạn đất nước và họ cũng phá hoại giáo pháp, họ đốt những cái kinh điển mà lúc đó làm bằng lá lá muối và họ giết khoảng lúc đó khoảng 300 vị tăng mà đang học pháp học nắm giữ giáo pháp là chết. Và như vậy chư tăng phải sưu tầm lại tất cả những cái kinh điển và sau khi sưu tầm hết thì có một cuốn không được tìm thấy thì mất, đó là cuốn Anh Cuộc Tàn Lược Pariwara. Và lúc đó họ tìm xem có vị tỳ kheo nào có thể thuộc nằm lòng không, thì có một vị ở trong rừng tên là Dipa và bằng cách này họ đã sưu tầm lại tất cả được kinh điển. Và vào thời thứ vào khoảng 150 năm trước đây, cách cái ngày hôm nay á, thì là thời vua Mandalay tên là vua Mando, triều đại Mandalay thì đã thực hiện một cuộc kết tập kinh điển và vị ấy đã thỉnh mời tất cả những vị trưởng lão cao hạ, những vị hạ uyên thâm và đã kiểm tra lại toàn bộ, sưu tầm lại toàn bộ giáo pháp của Đức Phật và cho khắc lên những cái tảng đá quý lớn. Và mỗi cái tảng đá như vậy có một cái mái che và mỗi tảng đá là một bài kinh. Và bây giờ nếu có quý vị đến cái vùng Mandalay sẽ thấy có vô số những tảng đá như vậy và mỗi tảng đá là đều khắc kinh và toàn bộ tam tạng được khắc lên đó và được gọi là những kho sách khổng lồ nhất của thế giới. So we should go six Sangha Council, that is after second war, 2500 years after the Buddha passed away. So do six Sangha Council in Myanmar. So from the stone writing, put it into the book, into the book. That is the six Sangha Council. So, in this way, Sangha, to sustain Sasana, to continue Lotus teaching for those who want to practice, the Sangha have to do Lotus jobs. Và cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6 của thế giới đó là cũng ở biến viện Myanmar và vào Phật lịch năm 2500, tức là sau khi 2500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là về lịch thế giới là sau Thế chiến thứ 2. Và lúc đó thì cái kỳ kết tập này tất cả chư tăng có một cuối cuộc đại hội kết tập và đã trùng tụng lại tất cả những kinh điển và đã đưa kinh điển từ đá, từ những phiến đá và được viết lại, viết thành trên những cuốn sách. Và bằng cách này, chư tăng qua nhiều thế hệ đã gìn giữ và duy trì giáo pháp của Đức Phật, không bỏ sót và để làm lợi ích cho những ai muốn học hỏi và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Và như vậy chư tăng đã làm cái công việc của Đức Phật, đó là giảng dạy giáo pháp. So about the sentence, if you offer to the Sangha, it will be offering to me and the offering to the Sangha. So about this saying in the commentary mentioned, some people are thinking that Buddha is included into the Sangha. But no, it is not correct. Having three refuges, not two refuges. That means that the Buddha is not into the Sangha. Another thing is when the Sangha recites Vadimokkha, the Buddha is not included. So we are ruled also for the Sangha only, not for the Buddha. Because of this, the Buddha not included into the Sangha. Và như vậy cái câu nói lúc nãy của Đức Phật nói với Di Mẫu là nếu cúng dường cho chúng tăng thì cũng là cúng dường, cũng như là cúng dường cho chính ta và cho chúng tăng vậy, về tức là được lợi ích nhiều như vậy. Nhiều người nghĩ rằng như vậy thì Đức Phật cũng thuộc về chư tăng, cũng giống như là trong, nằm trong chư tăng. Nhưng mà đây là hiểu sai, vì Đức Phật là Tam Bảo, là đứng đầu. Khi chúng ta quy y Tam Bảo thì chúng ta quy Phật các tăng, chứ không phải là quy hai ngôi báu là chỉ có Phật, chỉ có tăng và pháp, không phải. Và thứ hai không đúng, đó là khi Đức Phật ngài tụng, khi chúng tăng tụng Patimokkha là tụng giới luật, thì Đức Phật không tụng, Đức Phật chỉ lắng nghe. Và khi Đức Phật chế giới luật thì giới luật đó dành cho chúng tăng chứ không dành cho Đức Phật. Như vậy ra cái điểm này thì Đức Phật không thuộc về chúng tăng. So because of two reasons, the Buddha refuse accepting the robes. One reason is because of compassion towards God and me. If he accepts only three kinds of jhana will arise within Gaurami, before, present time, after offering to the Buddha. So now, if you offer to the Sangha, there is offering to the Sangha, offering to the Buddha, like that. Because of this, mentioned in the commentary, six jhana can arise. So before, present, after, like that. So another reason is to support people in the future. The Buddha only will last 45 years to teach Dharma. Later part, the Sangha will teach. Sangha will do Buddha's jobs. If the people not support Because of being a poor, Sangha may not be able to maintain sasana, may not be able to teach sasana. If you give out support, because of, even the Buddha refuses or encourages to offer Sangha, people will offer to the Sangha. If so, the Sangha may be able to sustain, to be able to teach for the people. Because of this reason, to support people in the future, the Buddha refuses. Và Đức Phật từ chối cái sự cúng dường cái tấm y của Di Mẫu Gotami vì hai lý do. Lý do thứ nhất là vì cái lòng thương từ bi đối với Di Mẫu Gotami. Vì sao? Vì nếu mà bà cúng dường đến Đức Phật cái tấm y đó thì bà chỉ có ba cái tư tâm sở Chetana mà nó muốn tạo ra nghiệp thiện và nó cho quả thiện. Thì ba tư tâm sở này tức là tác ý á, là trước khi cúng dường là tác ý, trong khi cúng dường có tác ý thiện và sau khi cúng dường có tác ý nữa, là không thể thiệt ra cái giai đoạn trước, trong và khi cúng dường này nó đều tạo thiện nghiệp và cho quả thù thắng. Nhưng mà nếu mà bà cúng dường đến cho chúng ta thì bà, như Đức Phật đã nói, là cũng chính là cúng dường cho ta và cho chúng ta vậy. Thì bà nghĩ về hai đối tượng, đó là Đức Phật và cả Chư Tăng. Thì bà có tổng cộng 6 cái tác ý thiện, 6 cái tâm sở Chetana, và nó lợi ích hơn cho bà. Và cái lý do thứ hai đó là Đức Phật để ủng hộ cho thế hệ tương lai. Đó là Đức Phật chỉ có tại thế 45 năm, sau 45 năm thì Chư Tăng sẽ tiếp tục cái công việc của Ngài, đó là giữ gìn, thực hành và truyền bá giáo pháp, giảng dạy giáo pháp. Nếu mà Chư Tăng không được ủng hộ, không được hộ độ thì Chư Tăng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì mạng sống hay duy trì cái phương tiện sống để mà có thể học và thực hành hay là giảng dạy giáo pháp. Cho nên Đức Phật đã vì hai lý do này mà khuyến khích người khác để cúng dường đến Chư Tăng hay là hội chúng tăng và để tiếp tục cái lợi ích của những thế hệ tương lai. So because of this, the Buddha encourage to pay respect to Dhamma, to pay respect to Sangha. Because of this, if someone wants to pay respect to Buddha, also need to pay respect to Dhamma. So if someone knows Dhamma, then he can know Buddha. Because he himself already seen Nirvana, like that, already got Megaphala. If someone already know Megaphala Nirvana, so-called the Dhamma, so he can know Buddha is really help. Buddha who can teach to get this Dhamma really help. Because of this, if someone know Dhamma, can know Buddha. If someone want to pay respect to Buddha, need to pay respect Dhamma, also Sangha. Và vì vậy Đức Phật khuyến khích khi người ta kính lễ Đức Phật thì cũng nên kính lễ giáo pháp và Chư Tăng. Vì sao? Vì Đức Phật nói nếu ai thấy giáo pháp đó chính là thấy ta. Vì nếu một ai thực hành giáo pháp là chứng đắc được đạo và quả và thấy được Niết Bàn thì vị ấy cũng đã thấy như Đức Phật từng thấy là đạo và quả và Niết Bàn, tức là khiến cho một vị trở thành một vị Phật. Cho nên nếu ai đã chứng ngộ đạo quả và Niết Bàn thì lúc ấy vị ấy cũng biết rằng cái phẩm chất của một vị Phật hay là hiểu thực sự Đức Phật là như thế nào. Thì và như vậy Đức Phật chính là giáo pháp. Và ai mà thấy Đức Phật nói là ai mà thấy pháp chính là thấy ta. và những người mà có đạo có quả và niết bàn thì người đó đang sở hữu giáo pháp. Và nên như vậy Đức Phật cũng khuyến khích là kính lễ giáo pháp và kính lễ chư tăng. Some conscious seva, some teaching possible to be misunderstood. There are those teaching you may heard before. So that is in Mahabharata Sutta. The Buddha told Bani Ananda, Atadipa Viharata. Atta sarana, aninya sarana. Ananda, making own self as an island, you should stay. Making own self as a shelter, as a protector, you should live. So the Buddha say like this, some people make a quotation that the Buddha encourages us to pay respect to our own self, to make our own self as a shelter, protector, no need to pay respect to Buddha, Dhamma, Sangha, they think. So, though this teaching is possible to be misunderstood. So, I want to explain about that. Có một số lời dạy có thể bị nhầm lẫn hoặc được bị hiểu lầm. Ví dụ như trong cái kinh Đại Đắc Niết Bàn trước khi Đức Phật nhập diệt có dạy Ngài A Nan rằng, Ngài A Nan hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, hãy tự mình làm nơi nương tựa cho chính mình, hãy tự mình làm người bảo hộ cho chính mình. Thì khi nghe vài một số người hiểu rằng như vậy, mình tự quy mình giống như tự mình là quy mình nương tựa mình, không cần nương tựa ai khác, thì cái điều này là bị sai và tôi muốn giải thích chỗ này một chút. So when the Buddha have to teach this teaching, so later about time of the Buddha about to pass away and to bring Nirvana in the Weiluwa village. When the Buddha staying at the Weiluwa village. So the Buddha was sick very seriously, which can end the life. So, but without saying any admonishment towards the Sangha, the Buddha should not pass away. Because of this, to maintain, to sustain body, the Buddha have to practice one kind of absorption called Jivita Sankhara. To perform life. So because of that practicing, after being sick seriously, the Buddha recover, getting better. Maybe 10 months before passed away, I think, I'm not sure. Và tại sao Đức Phật lại dạy cái lời dạy như vậy? Tại vì trước khi Đức Phật sắp mất khoảng 10 tháng thì Ngài ngự tại ở Veluvana và Ngài bị một cái cơn bạo bệnh. Và nếu mà Đức Phật lúc đó có thể nhập Niết Bàn, nhưng mà nếu mà chưa có giáo giới đến chư tăng thì Ngài không nên nhập Niết Bàn, cho nên Ngài đợi đến cái lúc mà thích hợp để giáo giới cho chư tăng dặn dò những cái lời di chúc thì Ngài mới nhập Niết Bàn. Và để duy trì cái mạng sống thì ngài đã đặt một cái loại định gọi là Chivita Sankhara. Cái tiếng Việt nghiệp ta mà con quên mất. Và do nhập vào một cái loại định này cho nên cái thân thể của ngài nó phục hồi lại và ngài có thể duy trì cái mạng sống cho đến khoảng, thầy không nhớ rõ lắm, là khoảng 10 tháng sau. Yes, 10 months before last journey. Because of that absorption, the Buddha can maintain his body until 10 months. Và đúng là 10 tháng. Vì nhập một cái loại định như vậy cho nên Đức Phật ngài đã duy trì cái thân thể của ngài, mạng sống của ngài tiếp 10 tháng nữa. So after recovering, the Buddha sits in one place. So Bani Ananda is nearby. Bani Ananda told it to the Buddha, "Now I'm seeing Buddha recovering. So before you was sick, the Buddha was sick. You see the sickness of the Buddha. So I'm worried. My body is very rough. Body is very rough. So directions are already loose. Don't know which is east or west because of sorrow. Because Bani Ananda may say love very much to the Buddha. Long, long times ago, he made an aspiration to be a system bhikkhu. So because of those karma, given by those karma, Bani Ananda have attachment towards the Buddha. Because of this, when he saw the Buddha's sickness, so worry a lot. Even Darshan's disappear, although he is knowledgeable. So even in Dhamma, he has practiced all and lose. So I see you. Sick, being sick, so my body is not compatible, very worried, very rough. Darshans are disappear. Dhammas I have practiced disappear. Like some more people as a nimitta, once hearing the sound of disappear. So now I saw you getting better. When you was sick, I worry a lot. Because I'm thinking that without saying any admonishment, the Buddha may not pass away. Because of this understanding only, I relieve a little bit. Now I saw the Buddha getting better, so I'm not worried now after that. Và sau khi thấy Đức Phật đã bình phục trở lại thì Ngài An Nam mới thưa với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con bây giờ thấy Đức Thế Tôn đã khỏe mạnh trở lại. Trước đây khi con thấy Đức Thế Tôn bệnh như vậy thì con rất là lo lắng, rất là buồn phiền, và con bị giống như dao động, bị run rẩy và mất phương hướng, tức là không biết hướng đông tây nam bắc, và tất cả những cái pháp mà ngài đã thực hành bị biến mất. Và khi nhưng bây giờ con thấy Đức Thế Tôn đã bình phục trở lại thì giống như ngài vui mừng. Thì cái này là do ngài An Nam đã từng ước nguyện từ rất lâu trong quá khứ lâu xa, nhiều đời kiếp về trước, là đã ước nguyện để trở thành thầy giả của Đức Phật. Và trải qua nhiều kiếp sống, ngài đã từng hầu hạ Đức Bồ Tát trước khi ngài thành Phật, cho nên ngài có một cái sự thân cận đặc biệt và do vậy cũng có sự dính mắc. Từ lúc đó nên mở ngoặc một tí, lúc đó ngài đang chưa đắc A La Hán, cho nên ngài còn có những cái sầu, những cái tâm buồn phiền lo lắng và dán mắt với Đức Phật. À, khi mà à, giống như là những cái thiền sinh khi mà thấy Nimitta, mà khi nghe cái tiếng động thì bị mất Nimitta lại, tức là những cái pháp mà đang thực hành nó bị mất. À, và Ngài A Nan đã bạch với Thế Tôn như vậy khi Đức Thế Tôn để hành trở lại. So because of this, the saying in the Buddha told Yavanya Ananda, why you want waste from me? I have teached the Dhamma without keeping, without doing inside and outside. What is the inside and outside? So some teachers teach some kind of Dhamma, some kind of teaching, but some can let inside. So some teachers teach for some people who is very close, not teach other people. So the Buddha say, what you wish from me, I have taught the Dhamma without having, without making inside and outside, internal and external. Và khi nghe như vậy thì Đức Phật đã bảo với Ngài A Nan rằng ông còn chờ gì ở ta nữa, hay là ông còn cần hay ông còn mong muốn gì ở ta nữa, khi mà ta đã dạy giáo pháp cả bên trong lẫn bên ngoài. Có nghĩa là có một số cái vị hay là một số người họ dạy những cái điều, những vị thầy ấy, khi họ dạy thì còn họ chưa lại một ít kiến thức, họ không dạy hết, họ còn giống như giữ lại cho mình một số không có dạy hết, thì đây gọi là còn giữ lại bên trong. Và Đức Phật nói hoặc là có những người mà họ dạy cho những người thân cận thôi, nhưng mà không dạy cho những người không thân cận. So the Buddha say, for the Buddha, there is no acharya moti. Acharya moti is the teacher's test. Teacher's test. So some teachers have teacher's test. Something inside. So not teach. Some model teaching teach, but something they hold into the test. That is what we call teacher's test. In Bali, acharya moti. So when they do, the disciple will approach until final time, until the end of life. The disciple will refer as a teacher. If you have if you have some education. So by aiming like that, most of teacher have a teacher's fist. But for the Buddha, not have aim. Aim. And we hold Sangha. Sangha will refer me as a teacher. I don't have such desire. Because of this, I don't have teacher's test. So you said, without saying any admonishment, may no pass away. What you wish from me, I have already told Dhamma. Và Ngài Nam nói rằng bây giờ Thế Tôn Ngài đã để lại, Ngài không còn bệnh nữa, Ngài làm sao có thể mà nhập Niết Bàn khi chưa giáo giới đến cho chúng ta. Thì khi nghe như vậy thì Đức Phật nói là ông còn mong đợi gì ở ta nữa, khi mà ta đã cho bên trong lẫn bên ngoài, có nghĩa là không còn sót gì hết, và Ngài đã dạy hết tất cả những điều mà Ngài cần nói, mà Ngài không còn giữ lại cho riêng mình. Vì đối với những vị thầy còn phàm phu thì họ có cái sự chia sẻ của vị thầy, đó là họ sẽ dạy một số điều và nắm giữ lại một số điều. Vì sao họ làm như vậy? Vì họ muốn giữ những vị đệ tử hay học trò của mình với mình cho đến cuối cùng, thì có cái gì đó người đệ tử còn muốn học nơi vị thầy, cho nên phải theo cho đến cùng. Nhưng mà và đây gọi là cái sự kêu sẻn giáo pháp, hay là kêu sẻn pháp, kêu sẻn lời dạy. Nhưng mà Đức Phật thì không có như vậy, Ngài không còn cái không còn một bất cứ những cái phiền não như vậy, và ngài không, và bản thân ngài cũng tuyên bố là ngài không có nắm giữ sangha, nắm giữ chúng tâm, và ngài dạy tất cả những lời giáo pháp cả bên trong lẫn bên ngoài, những lời dạy cho đến cuối cùng. Và như vậy Đức Phật nói với ngài A Nan, và ông còn mong đợi gì ở ta nữa? So now my body is old age, 80 years old. So like the old chariot, because of time with the ropes, can exist. In the same way, my body also, because of absorption, only can stand. Bây giờ thân thể này đã trở nên già cỗi, ta đã 80 tuổi, giống như một cái cổ xe đã bị già cũ, hay đã bị mục cũ, phải bị ràng lại bằng những cái sợi dây. Cũng vậy, thân ta giống như là sắp rã và phải dùng cái định Chivita Sankara để giữ lại nó. Because of this, Ananda, Adadipa, Viharita, Adasarana, Ninyasarana. Making oneself as an island, making oneself as a shelter, protector, you should stay without dependence others. Và như vậy Đức Phật đã bảo với ngài A Nan trong tình huống đó rằng, như vậy ngài A Nan, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, hãy tự mình làm nơi nương tựa cho chính mình, tự mình là người bảo hộ cho chính mình, mà không phải nương nhờ nơi ai khác. So this teaching is if we connect with the three refuges, like control workshop, but now no have time, we should stop. For tomorrow we won't teach. Và nếu mà chúng ta liên hệ cái lời dạy này của Đức Phật đối với việc mà quy tam bảo thì nó giống như là bị trái nghịch nhau, nhưng mà bây giờ không có thời gian giải thích thích tiếp nữa, chúng ta dừng ở đây và ngày mai sẽ tiếp tục giải thích. Có một câu hỏi cũng lâu rồi, in the Buddha Sasana, mention about the non-self anatta. So if there is karma and karma result, so who is the inheritance of that karma? If there is no me, no mind, for example, no, there is no person A, and no the A1 means the next life of that A person. For example, the person named A. If there is no A and no future life of a person named A, so why we have to fear and we afraid of the fault or the evil this? Because there's no one who inherit that kind of karma. So if there is rebirth or reborn, then is it as if karma is the like there's a tree and then many long and small type of tree which depend on this big tree and which grow up. So that the self is the chủ, the self is the main tree, and the karma is the dependent tree, dependent spring. Cái câu hỏi là: thưa ngài, trong giáo pháp Đức Phật nói đến vô ngã, vậy nếu có nghiệp và quả của nghiệp thì ai là người thọ hưởng nghiệp ấy? Nếu không có cái tôi, ví dụ như người A và kiếp sau của người A, thì tại sao phải gây sợ tội lỗi vì không có ai thọ hưởng nghiệp ấy? Nếu như có một sự tái sanh, liệu có phải có một cái tôi, giống như nghiệp là cái cây leo, còn cái tôi là vật chủ mà nhờ đó nghiệp được biểu hiện? So, yes. Little bit, not so easy to understand your question. So like that, according to Buddha's view, known self, so who will suffer like that? So, if so, for example, if you understand, let's say, elements, it is okay, who may not suffer. But people are, mentality, materiality, suffering also mentality, materiality. So nobody suffer. But ordinary people cannot see like this. That is a problem. If you find this body, that is me. If so, according to our view, we suffer, I suffer. If you really see as a mentality, materiality, yes, I can say nobody suffer. Cái câu hỏi thì hơi rắc rối và khó hiểu, tuy nhiên có thể hiểu theo cái lời dạy của Đức Phật cũng liên hệ đến cái câu hỏi này. Thì như vậy, ai là người khổ đúng không? Ai là người thọ khổ đúng không? Nếu không có cái tôi thì ai là người thọ khổ? Thì nếu mà nói rằng chỉ liên hệ đến các cái nguyên tố không á, tức là vật chất không á, thì đúng là không cần phải thọ khổ. Nhưng mà trong cái của chúng sanh nó có cả yếu tố thân và tâm. Và cả thân nó cũng có thọ khổ về thân, và tâm nó cũng thọ khổ về tâm. Như vậy, nếu mà nghĩ rằng, tức là có một ý nghĩ cho rằng có cái tôi và tôi sở hữu cái thân này, hay tôi chiếm hữu, hay là tôi ở trong cái thân này, thì khi cái thọ khổ thuộc về thân và thọ khổ thuộc về tâm trở lên thì người đó cho rằng tôi khổ. Còn nếu như chúng ta, nếu trí tuệ thấy biết rằng ở đó chỉ có vật chất và những nguyên tố, và có những cái tâm thức sinh lên diệt đi, thì sẽ không thấy có người hay có một cái tôi cái nào thọ cái khổ đó. So both the future or present also, if you can see very clearly as a mentality, materiality, so those are just a process. According to Vigama, past is very short. Present is very short, even 1 second, not last. Before 1 second, not our body, not our mentality, materiality. So after 1 second, also not our mentality, materiality. So as an element, if we can see. So that is a bit of my way, present, past, and future. So, but we cannot see such changing. We will see after past away, only something disappear. But in next life, I cannot see. So for the people who understand, many do say that is the present life. When form doesn't change, maybe that's the next life. Have to say. So if someone see very detailed as a material materiality, present time is very short. Even within one second or last, our body is always changing. But have a connection, cause and effect. Và nếu mà nói về hiện tại và tương lai cũng vậy, nếu chẳng ai đã thấy rõ cái sự thật cùng tột về vật chất và tâm thức thì họ chỉ thấy là những tiến trình rồi thôi. Những tiến trình này nó xâm nhập vô cùng nhanh chóng, và ngay đối với vi diệu pháp thì ngay cả một giây nó cũng không có tồn tại. Cái một giây đó nó cũng xâm nhập vô cùng nhiều lần, và một giây trước một giây sau đã là một dòng danh sắc hay là tâm thức và thân thể khác rồi, chứ nó không có tồn tại dù trong chỉ một giây nguyên vẹn, mà nó luôn luôn thay đổi. Như vậy nó không phải là một cái gì trường tồn, tồn tại từ thời này qua thời khác, mà nó chỉ là những sự thay đổi liên tục nối tiếp nhau. Và do chúng ta chưa có đủ trí tuệ thấy được cái tiến trình, những cái tiến trình của thân và tâm như vậy, mà chúng ta chỉ thấy sau khi chúng ta chết hoặc có người chết, và cái thân thể, cái hình dạng nó đã biến đổi hoàn toàn, thì chúng ta mới biết rằng à, cái này nó đã chấm dứt hay là nó không còn nữa, hay nó thay đổi. Và chúng ta nghĩ rằng là có là mới qua đời sau hay là đời tương lai. Nhưng mà trên thực tế, về góc độ nhìn của vị diệu pháp, họ những ai thấy được cái chân đế rồi sẽ thấy rằng nó sinh diệt liên tục ở các góc độ vi tế nhất của tâm thức và vật chất. Và giữa đời trước và đời sau hay tương lai hiện tại nó liên tục nhau. Và nó dựa trên cái luật của nhân và quả. So another one is about the karma. I now understand well about your question. So may I explain about the karma. Karma is that in one life, many karma. So one of the karma will produce new life. The other karmas will support for that life. Do we go back? Và về cái câu hỏi nghiệp của bạn thì tôi không hiểu rõ. Nhưng mà nói về nghiệp thì một trong một đời sống này chúng ta tạo rất nhiều nghiệp, và một trong những nghiệp đó sẽ cho quả chín mùi và tạo ra một cái đời sống mới. Và những nghiệp còn lại nó hỗ trợ cho đời sống đó. So I think if you are satisfied, if you're not satisfied, so you should ask clearly what is your view. Do you understand for me first? If so, I may be able to explain in detail. By holding which kind of view you are asking, I cannot guess. Thì tôi hy vọng cái câu trả lời làm bạn thỏa mãn. Nếu mà bạn chưa thỏa mãn thì hãy làm cho câu hỏi rõ ràng hơn. Và nếu câu hỏi hiểu cái câu hỏi của bạn rõ ràng hơn thì tôi có thể trả lời thêm. Nhưng mà rõ ràng nó phải có giống như ở cái cây ấy, có những cái dây leo và cái tôi đấy nó chính là để cái nghiệp nó bám vào. Thì bằng cái cách nào đó tất cả những dòng nghiệp nó chỉ tái sinh lại thành một chúng sinh mà cũng tái sinh nhiều chúng sinh khác mà bởi vì không có tôi. So here, so suppose there is no self, then the karma, which is what created, should be reborn into many beings, why it only reborn in the same like one being, past and future, present and future, one being, then why it doesn't create many other beings, and his doubt is that like the shell, the atta, as if a main tree, may I check the wood? And the other karma depends on that main tree, like the main tree. It will grow as if the many string, the many, maybe the small type of tree with it, like a string will grow, depend on the big tree. So the big tree is the self, the anatta, and the karma is depend on... The tree is the self, atta. Yes. So the... karma is it the small tree, the small plant, which is depend on the tree and crow. Mm-hmm. This way he picked out. So, according to Buddha's view, no soul. So, first of all, you understand what is the soul, what is the self. Self means is can control according to wishes must be. So like that, according to wish must be can control. So that is the meaning of atta, the meaning of soul. So among this body. Who can control? What kind of data can control? For example, in the body there are many organs, many materialities. So, nobody want to suffer, want to get a disease. So, can we wish not to have a disease in any part? So if we have a soul, should be able to control at least one of the parts. Should be always good. In the same way, nobody want to hold. Don't want to hold. If so, should not be hold. Among this body, one of them at least should not be hold. In the same way, nobody want to die. So one of them should not die like that. So we cannot control like this because of among this body, any parts, anything cannot control. Because of this, we say no soul. But theo như lời dạy của Đức Phật thì không có linh hồn hay không có tự ngã. Vì sao? Vì chúng ta phải hiểu về bản chất của linh hồn hay tự ngã là gì? Là một cái gì đó nó có thể kiểm soát được, điều khiển được cái khác. Ví dụ như nói thân tâm này có linh hồn hay có tự ngã. Thì đối với thân thì linh hồn nên điều khiển hay ra lệnh cho thân đừng có bị bệnh. Vì trong thân nó có rất nhiều phần. Những cái phần khác nhau, những cái lục phủ ngũ tạng á. Và nếu không có một cái linh hồn ngự trị thì linh hồn nên bảo rằng những cái bộ phận cơ thể đó không nên bị bệnh. Ít nhất là một bộ phận có thể sai bảo nó được, có thể điều khiển nó không nên bị bệnh được. Nhưng mà không có thể bản chất nó muốn bệnh là bệnh. và không ai điều khiển được. Cũng tương tự như vậy, nó già và nó chết. Nếu có linh hồn thì linh hồn nên bảo rằng không nên già, không nên chết, đúng không? Nhưng thực sự là không thể điều khiển được thân này hay những cái phần thân thể này đừng già, đừng chết đi. Như vậy, người vậy mà không có linh hồn, không có cái tự ngã. In the same way about the mind, some people think there is a soul in the mind. So mind is a soul, they think. If mind is a soul, always it should be happy, should not be sad. So, just basically on course, if we have chance to use, to see or to hear agreeable object, most you may be happy. If we see disagreeable object, experience a disagreeable object, most of we were sad. So not under our control. If the mind is under our control or soul, always it should be happy, should not be sad. So sometimes we don't want to be sad, but we have to be sad. So that means out of our control. Because of this, in the mind also not have soul. Như vậy thì một số người nghĩ rằng cái tâm thức này chính là linh hồn, là có một cái tự ngã trong cái tâm thức này. Và như vậy, nếu mà tâm thức là linh hồn hay là tự ngã thì cái tâm thức này nên luôn luôn hạnh phúc, nên vui sướng mà không nên phiền muộn, buồn phiền âu ủ rũ. Nhưng thực tế là không phải như vậy và không thể điều khiển được. Vì khi chúng ta có cơ hội, những cái giác quan này nhìn thấy những đối tượng với thì là hạnh phúc, vui vẻ. Hoặc là khi nghe hay ngửi nếm những đối tượng như ý với cả lạc thì là vui vẻ, hạnh phúc. Và ngược lại, khi nghe, nhìn thấy hay là ngửi nếm những đối tượng không như ý, không cả lạc, cả hỷ thì là buồn phiền, sầu muộn hay là bất mãn. Như vậy, không có một cái linh hồn điều khiển được cái tâm này. Được chưa? Con những câu hỏi của con nó là ý con là các cái dòng nhiệt đó tại sao nó lại chọc chung tái sinh lại dòng chúng sinh, chẳng hạn mình có những nghiệp thiện những nghiệp ác thì tại sao những nghiệp thiện và ác đấy nó đều tái sinh lại, chẳng hạn như là kiếp sau của con chẳng hạn. Tức là không có ai đó, mặc dù có một cái dòng sanh diệt nhưng không có ai đó. Còn mình cứ nghĩ rằng có cái dòng sanh diệt đó, cái dòng đó, tâm tâm đó chính là con hay là người, mình có một người, đúng không? Thành ra là cái bản chất của thầy giải thích là bản chất còn mình phải hiểu ngay, hiểu cho được cái bản chất đó thì mình mới bỏ được có một cái con. So he said, why is the line of karma and karma research always appear in one line but not create any other being, but only one line means me and mine, but not many other, it's still me, it's still myself in the next life. So I told him because he still holds the feel that me and mine even in this and next life, so he cannot understand what is Bhante explaining about the essence of this body and mind. So karma usually explained like a seed. Just one seed, like one plantation, one tree, like that. Then karma many, but if one karma is producing, another karma cannot produce, waiting the time. in this process. Và ngài nói cái karma hay nghiệp nó giống như một hạt giống thì nó sẽ nảy mầm lên một cái cây. Và nếu nó theo một cái tiến trình, nếu mà hạt giống này nảy mầm, tức là một cái loại nghiệp này chín mùi, thì nó nghiệp khác không thể chín mùi, nó phải đợi một thời điểm khác, tức là nó nối tiếp nhau. Nó là những tiến trình nối tiếp nhau. That is a kind of nature. Và đó là một cái luật thuộc về tự nhiên, cái bản chất tự nhiên của nghiệp. Okay. So if you're not satisfied, you can ask in another time. So people have to sit a long time. Nếu mà vẫn chưa hiểu thì có thể hỏi vào thời trình pháp. Bây giờ mọi người ngồi lâu quá, mọi người ngồi chịu. So share the merit. We shall come. Chúng ta nghe hãy ngồi xin gặp lại cho tôi. Idam me punyam, idam me punyam, asavakayam, asavakayam, mahotu, mahotu, idam me punyam, idam me punyam, nibbanasa, nibbanasa, acchayo, acchayo, hotu, hotu, mama punyabhagam, mama punyabhagam, sabbasadhanam, sabbasadhanam, vajemi. Ajemi Esabe Esabe